Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, chớ phụ dự tính ban đầu. Diệu Sơn vẫn như cũ là co quắp ngồi lấy, đầy người máu đen, trừ rồi tấm kia thêm chút lau khuôn mặt còn có thể nhìn ra hình dạng của hắn. Hắn lúc này cùng ngày xưa tưởng như hai người, hắn ánh mắt mê ly. Mệt mỏi vẻ mặt bên trong lộ ra tiêu điều cùng không hiểu mờ mịt. Mà hắn che eo giữa tay trái. Tại theo lấy thân thể không ngừng rung động. Eo của hắn bụng lớn hơn một cái miệng chén nhỏ lỗ máu. Máu chảy không ngừng. Kia đỏ tươi máu. Đang dần dần trở nên lạnh. Cũng cùng khắp cả người máu đen tương dung. Thét lên người vô cùng thê thảm. Thương thế của ngươi. Vô Cữu sau lưng. Kéo lấy hai hàng mang máu dấu chân, hắn đi đến Diệu Sơn hai ba trượng có hơn, lảo đảo ngừng bước, không đợi đáp lại, bịch, ngồi ở trên mặt đất, gian nan nói, tạm thời nghỉ ngơi một lát, có chuyện sau đó lại nói. Diệu Sơn tình huống rất thảm, mà hắn cũng là lâm vào tự thân khó đảm bảo tuyệt cảnh bên trong. Về phần Diệu Sơn vì sao khởi tử hoàn sinh? Lại vì sao mạo hiểm tương trợ, hoặc cũng ngoài ý muốn, hoặc cũng tại đoán trước bên trong. Hắn tin tưởng đối phương sẽ có một cái thuyết pháp, mà hắn dưới mắt đã không có thời gian quan tâm nhiều. Vô Cữu không còn lên tiếng, hai tay kết ấn, hai mắt khép hờ, yên lặng hành công. Nhạc Quỳnh đã từng truyền cho hắn một phần chữa thương pháp quyết. Đối với áp chế tu vi rất có kỳ hiệu. Ngoài hai ba trường, Diệu Sơn vẫn như cũ là vẻ mặt mờ mịt. Thật lâu về sau, hắn tựa hồ rốt cục thấy rõ rồi Vô Cữu tồn tại. Hai mắt từ từ thanh minh, thần sắc cũng không lại hoảng hốt, nhưng thật giống như không có kiên nhẫn chờ đợi. Vội vã thở hổn hển miệng thô khí, lên tiếng nói rằng, ta biết rõ, ngươi không phải Diệu Kỳ sư huynh đệ tử. Nhưng lại là sư huynh kỳ vọng chỗ tại, sư huynh làm người, ta rõ ràng nhất bất quá. Hắn mỗi nói một câu, liền muốn hoãn một chút, mà hắn từ đầu đến cuối không có ngừng lại. Đứt quãng tiếp theo nói xuống dưới, sư huynh làm người tốt nghĩa, tu vi cao cường, đức cao vọng trọng, lại có chút tự chịu. Hắn từng cùng ta nhấc lên, muốn lấy cửu tinh thần kiếm. Đánh vỡ thần châu kết giới, giải cứu thiên hạ chúng sinh. Ta sợ hắn lỗ mãng, càng là vì rồi tiên môn suy nghĩ, liền khuyên hắn coi như thôi. Hắn khư khư cố chấp, ta cùng hắn cãi vã, quái ta nhất thời khí thịnh, mà sư huynh hắn cũng không quở trách. Năm đó, sư huynh tu tới nhân tiên viên mãn, chí lớn do dự, bế quan để cầu đột phá. Diệu Mẫn đột nhiên tìm ta, bày tỏ sư huynh bế quan đi công tác, tẩu hỏa nhập ma, ta không có làm suy nghĩ nhiều, gấp sông sông tiến đến xem xét, ta đuổi tới bế quan chỗ, sư huynh vậy mà không tại, ta bốn phía tra tìm, Diệu Mẫn dẫn người sau đó tìm tới, chỉ nói là ta hại rồi sư huynh, mà trên vách đá vết máu, dùng ta hết đường chối cãi. Từ đó sư huynh tung tích không rõ, ta áy náy đến nay, nhiều năm sau ngươi quay về tiên môn, nắm giữ môn chủ lệnh bài, ta liền hoài nghi là sau lưng ngươi chủ hung sai sử. Ai, làm ngươi trước sau đạt được năm thanh kiếm thần, ta không thể không tin tưởng ngươi cùng sư huynh có quan hệ. Có lòng trong tối tương trợ, tiếc rằng lẫn nhau kết thù kết oán quá sâu. Liền cùng Diệu Mẫn đuổi tới Vạn Linh Sơn, cùng hắn ăn nhịp với nhau. Ta không có nghĩ tới, Diệu Mẫn vậy mà ngầm giấu uy lực mạnh mẽ kiếm phù. Cho dù hắn năm đó chỉ có chút cơ tu vi, nghĩ muốn ám hại sư huynh cũng là dễ như trở bàn tay. Hôm nay rốt cục tra ra manh mối, Diệu Mẫn phản bội tiên môn, cam vì ưng khuyển, vì chúng ta chỗ khinh thường. Bị hắn đánh lén, ta còn lấy nhan sắc, lại như cũ không địch lại kiếm phù chi uy, ngất đi, mà hắn đem ta ném vào huyết đỉnh, không chỉ có vì rồi hủy thi diệt tích, mà là muốn nhờ huyết đỉnh luyện hóa thần hồn, dùng ta vĩnh thế không được luân hồi. May mà ngươi đúng lúc chạy đến, hắn làm hại ngươi, lấy bí pháp mở ra tế đàn, nhìn đến hắn đầu nhập vào vực ngoại, đổi lấy không ít chỗ tốt, huyết đỉnh bên trong cấm chế không còn. Ta may mắn tỉnh lại, sức liều toàn lực, thi triển ra một kích cuối cùng, mặc dù không giải quyết được vấn đề, lại rốt cục đem hắn trọng thương. Cuối cùng thế sư huynh, thay Linh Hà Sơn, đòi lại mấy phần công đạo. Diệu Sơn nói một mình, nói mệt mỏi, liền làm sơ nghỉ ngơi. Sau đó một cái người tiếp tục tự thuật lấy đã từng ân ân oán oán cùng thị thị phi phi. Giống như lắng đọng đã lâu nỗi lòng, chỉ vì rồi hôm nay thổ lộ hết tất cả. Bất quá, hắn thanh âm đàm thoại càng lúc càng thấp, Vô Cữu một bên mặc niệm lấy thiên hình phù kinh, một bên vận chuyển hành công khẩu quyết, trong bất chi bất giác, nóng nảy khí hải chậm rãi yên tĩnh xuống, tràn ra da thịt không chảy máu nữa, xé rách kinh mạch cùng toàn thân đau đớn cũng theo đó làm dịu. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đang muốn kiên trì không ngừng, bỗng nhiên có chỗ phát giác, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn mặc dù nhất tâm nhị dụng, ốc còn không mang nổi mình ốc, mà Diệu Sơn theo như lời nói, nhưng vẫn là bị hắn một chữ không rơi nghe vào tai bên trong. Hắn mới đầu không có để ý, chỉ đợi ngày sau tính toán, mà giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên có loại chẳng lành cảm giác, chỉ gặp Diệu Sơn ngồi yên lặng, thân thể không còn run rẩy, eo bụng kiếm thương cũng giống như chảy khô máu, toàn bộ người lộ ra một loại âm trầm hàn ý, nhất là hắn hơi thở mong manh, dính đầy vết máu trên khuôn mặt lộ ra cho tàn, mà hắn từ từ đục ngầu mắt bên trong, nhưng lại mang theo một loại thoải mái. Giống như hắn bôn ba đau khổ mấy trăm năm, một buổi giải thoát, ngươi làm gì lấy mệnh tương bác? Vô Cữu bố mắt khó nhìn, nghẹn ngào phun ra một câu, lời còn chưa dứt, hắn chỉ muốn cho mình đến trên một bàn tay. Giờ này khắc này, hắn thật sự không biết rõ phải nói những cái gì, lẫn nhau từng vì oan gia đối đầu, hôm nay lại đồng bệnh tương liên mà cùng chung hoạn nạn. Như thế khó bề tưởng tượng tình cảnh, thật sự vượt quá sở liệu, mà nếu như Diệu Sơn buông tha Diệu Mẫn, có lẽ hắn còn không đến mức như thế, đổi thành chính mình, thì phải làm thế nào đây đâu? Diệu Sơn thân thể động rồi động, hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước mặt một vũng máu. Có lẽ kia máu đen áp xúc lấy quá khứ của hắn, trong đó có không chịu nổi hắc ám, cũng có chói mắt đỏ tươi. Hắn há to miệng, muốn cười, nhưng lại giống như sẽ không cười. Hơi chậm lại, trầm thấp nói, ngươi từng cứu ta vốn làm liều mình tương báo, mà ta hôm nay cũng không phải là vì ngươi, mà lại chớ chú ý. Chỉ tiếc ta tâm mạch đoạn tuyệt, kim đan vỡ nát, sinh cơ khó lại, hắn bị Vô Cứu cứu rồi một lần, không hề nói gì. Bởi vì cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chí thân không ngôn tình. Hắn mặc dù ăn nói có ý tứ, làm người lạnh lùng, mà trong lòng của hắn một mực ân oán rõ ràng. Ai ngờ hắn lại tâm mạch đoạn tuyệt, kim đan vỡ nát, nguyên thần cũng đem không còn tồn tại, nghĩ muốn chuyển thành quỷ tu cũng không thể. Cạn mà dễ thấy, hắn không sống nổi rồi. Vô Cứu, Diệu Sơn giọng nói đột nhiên đề cao, thanh âm đàm thoại cũng biến thành bức thiết bắt đầu. Chớ phụ dự tính ban đầu, chớ phụ cơ duyên, chớ phụ nhờ vả, chớ phụ ân nghĩa, đây là tiên giả căn bản, người chi căn bản, nhớ lấy, nhớ lấy. Vô Cứu đang kinh ngạc không thôi, lại là có chút khẽ giật mình, chỉ gặp Diệu Sơn kia song đục ngầu con ngươi, vậy mà lộ ra nóng bỏng mong đợi tại sáng rực lấp lóe, mà kia nhảy lên hỏa diễm bất quá thiêu đốt một lát, liền đã hao hết rồi tất cả sinh cơ mà chậm rãi ảm đạm đi. Trưởng lão, Vô Cứu tiếng la chưa rơi, lại im lặng không lời. Diệu Sơn đã vô lực rủ xuống đầu sọ, liền phỏng như lâm vào vĩnh cửu yên lặng mà không còn tỉnh lại. Lập tức một hồi âm phong chậm rãi lướt qua, tựa hồ có mơ hồ thở dài sâu kín vang lên. Kia cơn gió hoặc cũng nhẹ nhõm, kia thở dài hoặc cũng thất lạc, mà trong giây lát đã hết đều là trở lại, trở về mênh mông hư vô, trở về lại một trận xoay tròn không nghỉ truy đuổi. Một tái Linh Hà Sơn trưởng lão, một tái nhân tiên cao thủ, cứ như vậy vẫn lạc tại Vạn Linh Tháp bên trong. Hắn đã từng uy nghiêm khó lường, tính tình quay lệ, hắn cũng từng hung hoành bá đạo, cũng để cho người ta căm hận, mà hắn lúc này thành rồi một bộ băng lãnh thi hài. Cùng phàm phu tục tử cũng không có khác gì, theo lý thuyết hắn là tiên nhân, hắn chết, mà hắn cuối cùng mấy câu, cùng nó nói là lâm chung lời khen tặng, ngược lại không như nói là mong đợi, một cái lâm chung nhắc nhở, chớ phụ cơ duyên, chớ phụ dự tính ban đầu cùng chớ phụ ân nghĩa, ngược lại cũng thôi, mà chớ phụ nhờ vả, lại gọi người như thế nào đối mặt đâu. Ta chỉ là đáp ứng kỳ tán nhân tìm cửu tinh thần kiếm. Cũng không có cái gì hào tình tráng trí. Về phần thần châu kết giới, vực ngoại âm mưu quỷ kế, còn xa không thể chạm. Cái gọi là trên trời rơi xuống hạo kiếp, càng là không thể nào bằng chứng. Ngược lại không ngại để cho mình trở nên cường đại. Lấy phòng không ngờ, Vô Cữu lại là một hồi thổn thức không thôi. Chậm rãi đứng dậy, Diệu Mẫn cái kia lão ra hỏa trốn, nói không chừng lại thêm biến số. Nếu như mấy chục cao thủ đuổi tới nơi đây, càng là tuyết thượng ra xương, đã nhưng trong cơ thể mình pháp lực có chỗ áp chế, còn tưởng là thừa cơ rời đi, mà Diệu Sơn trưởng lão di hài, lại nên xử trí như thế nào? Vô Cữu suy nghĩ một lát, trong tay nhiều rồi một tấm phù lục. Người chết thành cho, đồng dạng cũng là tu tiên giả nói vẫn về sau kết cục. Không ngại giúp đỡ Diệu Sơn trưởng lão tới một cái rồi đoạn. Tạm thời cuối cùng tiễn hắn một đoạn, nếu không gặp được người ngoài, hắn di hài khó tránh khỏi lọt vào sau lưng chi nhục. Vô Cữu giơ lên phù lục, liền muốn tế ra, nhưng lại thần sắc cứng lại, nhấc chân đi rồi đã qua. Diệu Sơn di hài cúi thấp đầu, hãy còn co quắp ngồi tại vết máu bên trong, mà hắn mở ra tay phải phía dưới, lại tán lạc một cái bạch ngọc chiếc nhẫn, một mai ngọc giản, còn có một cái bàn tay lớn nhỏ thẻ gỗ. Xem tình hình hắn là nghĩ muốn tặng ra vật tùy thân, cũng đã không kịp có chỗ bàn giao. Ai, lâm chung trước đó, còn muốn được như thế chu toàn. Chính là làm khó rồi hắn, mà phán đoán một cái người là tốt là xấu, không ở chỗ hắn nói qua cái gì, mà ở chỗ hắn làm cái gì. Vô Cứu những người nhặt lên trên mặt đất di vật, cầm tại trong tay từng cái xem xét, chiếc nhẫn rất tinh xảo, trong đó bố trí giới tử trận pháp, cách xuất một cái 3 năm trượng phương viên chỗ tại, chất đống lấy linh thạch, đan dược các loại vụn vặt tạp vật. Nhìn đến thần châu tiên môn sớm đã có người đem tụ lý càn khôn pháp môn tiến hành diễn biến, ngược lại là cùng chính mình quỳ xương chiếc nhẫn có lấy dị khúc đồng công chi diệu. Đây cũng là Diệu Sơn trưởng lão mến yêu chi vật, trong đó thu nạp lấy hắn mấy trăm năm qua chân tàng. Ngọc giản bên trong thác ấn lấy một phần trích chép cổ tịch, giảng là phù lục chi pháp, nhưng lại chuyên môn đánh dấu một loại âm gỗ phù tồn tại. Bàn tay lớn nhỏ thẻ gỗ, vì điêu khắc mà thành, như cùng người hình, đến cửa che kín tỉ mỉ phù văn, mà lại ngăm đen cứng rắn, vào tay nặng nề, cùng âm gỗ phù miêu tả cực kỳ tương tự, lại không biết lại nên như thế nào sử dụng. Vô Cứu không có tâm tư xem xét ngọc giản, thẻ gỗ, đối với Diệu Sơn chiếc nhẫn càng là không có hứng thú. Hắn đem 3 món đồ thu vào, lập tức lui về phía sau mấy bước ném ra phù lục. một đoàn hỏa quang dâng lên, lại vắng lặng mà diệt. Trong nháy mắt, đất trống trên chỉ còn lại dưới một đống nhỏ bụi bặm. Vô Cửu im lặng một lát, mở ra bước chân mà hắn rời đi thời điểm, không quên quay đầu nhìn hướng bốn phía, nhìn hướng kia tám tôn đá đỉnh, cùng lăn xuống tại không xa nơi một tôn hình tròn đá đỉnh. Liên tục biến đổi lớn về sau, nơi đây giống như cái gì đều không phát sinh, người chết trước đây, còn sống còn muốn kế, liền như kia hồn linh hội tụ mây mù, y nguyên xoay tròn không ngừng. Lại không biết khi nào mới có thể thoát khỏi phương này hư vô. Đi vào dưới một cái luân hồi, Vô Cửu một cước bước vào xoay tròn mây mù, cúi thấp đầu đi lên phía trước. Hắn không có sử dụng pháp lực hộ thể, cũng không có dùng ra ma kiếm mở đường, phảng phất đi xuyên qua xương sớm bên trong, tại mênh mông ra tự mình trục xuất, tự mình tìm kiếm, mà đi chưa được mấy bước. Hắn lại ngóc lên đầu đến âm thầm tự trách, động một tí buồn bực khó tiêu, lúc thì đa sầu thương cảm. Đây cũng không phải là bản nhân ham mê, khó nói kinh lịch nhiều rồi, liền nên lõi đời thâm trầm, đau nhức lâu dài, liền muốn quên rồi thoải mái cười to. Nói mò a, bản sắc không thay đổi mới là ta. Oanh, Vô Cửu còn tại tự mình tỉnh ngộ. Dưới chân đột nhiên chấn động, hắn không khỏi biến sắc, này mới phát giác xoay tròn mây mù dừng lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN